Xin kính chào tất cả các vị đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 389 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triều địa đang cực lực điều động thiên địa linh khí ở xung quanh, lúc này tám thanh tu sĩ cầm tiên kiếm cũng là thập phần phối hợp, đều đem bảo kiếm trong tay hướng về phía Càn Khôn tiên kiếm bay tới gần. Tử thần lĩnh vực lúc này bị bức lui, Tu La Tiên Tôn trong nội tâm âm thầm kêu khổ, hắn không ngờ rằng một tên tán tu vô danh tiểu tốt như vậy lại có thể có được tạo nghệ kiếm thuật vô cùng là cao minh, lúc này đang điều động tiên linh khí trong thiên địa làm cho Càn Khôn tiên kiếm uy lực phát huy ra không ít. Bất quá Tu La Tiên Tôn có thể nắm giữ chức vị hộ pháp, địa vị lúc này còn cao hơn cả tiên vương, ngoại trừ thần thông tử thần lĩnh vực đáng sợ kia ra, tự nhiên là cũng có những thần thông cường đại vô cùng đáng sợ khác. Nghịch thiên chi lực thay đổi càn khôn. Tu La Tiên Tôn thầm quát một tiếng, trong cùng lúc đó toàn thân của hắn khí tức đại biến. Tử thần lĩnh vực lúc này trong nháy mắt chợt biến mất, trong thiên địa linh khí biến thành vô số ánh sáng lì tì. Trong một sát na trên không trung trong vòng ngàn dặm, hiện ra vô số tinh thần phát ra hào quang hòa lẫn, lúc này tỏ ra thập phần là chói mắt. Chính là bói toán thuật sao? Cầm tâm tiên tử lúc này sững sờ quát lên một tiếng. Bói thuật sao? Trong lòng triều địa cảm thấy vô cùng là cả kinh, hắn chỉ nghĩ bói toán thuật chỉ là dùng để bói cát hung, không ngờ rằng lại có thể thi triển ra thần thông hùng mạnh đến như vậy. Cẩn thận đó, đây chính là thần thông lĩnh vực thứ hai của Tu La Tiên Tôn, đúng là hắn đã tu luyện đại viên mãn tầng thứ 5 chiêm bốc thuật, lúc này mới có thể lãnh ngộ lĩnh vực cường đại đến như vậy. Bên trong thần niệm của triều địa truyền đến thanh âm nhắc nhở của Mai lão nhân, trong giọng nói tỏ ra vô cùng là lo lắng. Lúc này triều địa phát hiện ra, vô luận là mình thúc dục càn khôn kiếm như thế nào, cũng không thể nào đột phá vô số tinh quang cùng với những thanh kiếm khác liên hợp lại với nhau. Lúc này triều địa cùng với 8 tên tu sĩ tay cầm kiếm tiên đã bị pháp tắc lĩnh vực của Tu La Tiên Tôn chia lìa ra, pháp tắc lĩnh vực bói toán thuật giờ đây đã thay thế tử thần lĩnh vực. Ngẫu nhiên có vài đạo kiếm quang xông vào bên trong pháp tắc lĩnh vực thứ hai của Tu La Tiên Tôn, nhưng đều là vô cùng quỷ dị như đá chìm đáy biển vậy. Triều địa phát hiện ra pháp tắc lĩnh vực này vô cùng là đặc thù, tỏ ra quỷ dị vô cùng tựa như một cái giới diện độc lập, lúc này hoàn toàn do Tu La Tiên Tôn thao túng. Cầm tâm tiên tử đối với bói toán thuật cũng có nghiên cứu qua, lúc này nàng hướng về phía mọi người nhắc nhở một câu. Đây chính là tinh thần lĩnh vực của Atula, lúc này tự thành một giới, chúng ta nhìn như cách xa nhau ngàn trượng, nhưng trên thực tế lại cách xa nhau một cái giới diện đó. Cách nhau một cái giới diện sao? Triều điện lúc này vô cùng là kinh hãi, cũng chính bởi vì như vậy cho nên hắn cùng với những người khác không thể lao tương liên được với nhau. Nếu như không có những người khác phụ trợ, chỉ bằng vào một mình triệu địa cùng với một thanh càn khôn tiên kiếm, tuyệt đối sẽ không thể nào chống lại hữu hộ pháp Tu La Tiên Tôn. Dùng pháp tắc lĩnh vực diễn biến ra một cái giới diện, thần thông cao siêu đến như thế mặc dù là tiên vương cũng không thể làm được. Tu La Tiên Tôn có thể đảm đương chức vụ hộ pháp, quả nhiên là cũng không phải là danh bất hư truyền. Triều địa lúc này thầm nghĩ đến, thuật bói toán của Tu La Tiên Tôn đã có năng lực sáng tạo ra một cái giới diện hùng mạnh đến như vậy, không biết là thuật bói toán của tiên đế sẽ hùng mạnh đến cỡ nào nữa. Mà lúc này Cửu Châu Kiếm Tiên Tiểu Vương đều muốn đả đảo tiên đế và tiên đỉnh, triều địa lúc này chính là đứng vào thế đầu sóng ngọn gió. Ta chỉ là một tên tán tiên mà thôi, làm sao có thể gánh vác trọng trách lớn đến như thế? Trong nháy mắt lúc này triều địa liền có chút nản lòng, thực lực sai biệt quá lớn như vậy, làm cho triều địa đột nhiên cảm thấy lời nói của Diệp tiên tử cũng hết sức là có lý. Có lẽ mấy người này thấy được thực lực của triệu địa quá mức là thấp, cho nên cũng không muốn cho triệu địa đảm đương cầm trong tay càn khôn tiền kiếm. Không cần phải kinh hoàng, dùng càn khôn chi kiếm chi lực hoàn toàn có thể bổ ra một cái giới diện, pháp tắc chi lực của càn khôn kiếm cũng không phải tầm thường đâu. Mày lão nhân hướng về phía của triệu địa âm thầm nhắc nhở một câu. Chỉ là tu vi của ngươi lúc này còn quá thấp, cũng không đủ để kích phát càn khôn kiếm đến mức triệt để, nếu không một kiếm bổ ra cái tinh thần lĩnh vực này cũng có thể làm được, lúc này ngươi phải nghĩ biện pháp tận lực phát huy ra uy lực của càn khôn tiên kiếm, chúng ta sẽ giúp ngươi một tài đó. Một kiếm chém ra giới diện sao? Không sai, không sai một chút nào, càn khôn tiên kiếm đúng thật là có thể làm được điều đó. Triều địa nghe vậy tinh thần chấn động, ở trong linh giới đúng là càn khôn tiên kiếm đã có một lần chém ra một cái giới diện. Thời điểm đó càn khôn tiên kiếm chỉ phát huy ra một phần vạn uy lực của nó, nếu như toàn lực mà làm cũng có thể chém nát một cái linh giới vậy. Bây giờ triều địa đã không còn là ngày xưa, nếu là hắn lúc này có thể phát huy ra một nửa uy lực của càn khôn tiên kiếm, lúc này cũng có thể chém phá tinh thần lĩnh vực của Atula. Ôi, triều địa lúc này hét lớn một tiếng, hai tay cầm kiếm giơ lên cao bổ xuống. Dưới một kiếm này chẳng những hắn đem tất cả chân nguyên pháp lực trong cơ thể không hề giữ lại, hơn nữa một thân thần lực trong nháy mắt cũng đã bạo phát ra đều dung nhập vào trong một kiếm này. Triều địa quanh thân mình chính là ngũ hành lĩnh vực, lúc này kiếm quang hóa thành một đạo hình cung vô cùng là hoa mỹ, xé rách hư không bổ về phía của tinh thần lĩnh vực. Vô số nhật nguyệt tinh thần ở bên trong đạo kiếm quang này đều hóa thành điểm điểm tinh quang tán loạn biến mất, nhưng lúc này uy năng của kiếm quang bàng bạc ở trong tinh thần lĩnh vực cũng dần tiêu hao đi, cuối cùng chém phá được một cự ly kiếm quang cũng liền biến mất, một kiếm này đã bị Atula dùng tinh thần lĩnh vực hóa giải đi. Nhưng lúc này trong thần sắc của Atula cũng tỏ ra không thoải mái một chút nào. Uy năng một kiếm vừa rồi đã vượt qua dự liệu của hắn, một tên tiên vương toàn lực công kích tối đa cũng bất quá chỉ có uy lực như vậy mà thôi. Chẳng lẽ là tiên nhân bình thường trong tay có càn khôn tiên kiếm cũng có thể thi triển ra uy năng cấp tiên vương như vậy hay sao? Còn phải nói tên tán tiên này cũng không phải là tiên nhân bình thường, thực lực của hắn quả thật không kém hơn đại la kim tiên phổ thông. Lúc này Atula duy trì tinh thần lĩnh vực càng thêm bá đạo, ngăn trở triệu địa cùng với 8 tên cầm kiếm. Nếu như triều địa có thể một mực bổ ra được 10 kiếm, rất có thể tinh thần lĩnh vực sẽ không chống đỡ nổi, sẽ bị công phá mà thôi. Nhưng lúc này Atula khẳng định triều địa tuyệt đối không thể làm được điều đó, dùng tu vi của hắn nhiều nhất có thể bổ ra được 2-3 kiếm mà thôi. Atula dự đoán không hề sai, thật sự là một kiếm vừa rồi đã tiêu hao của triệu địa gần nửa chân nguyên chi lực, mặc dù có tiên linh chi khí liên tục không ngừng bổ sung, nhưng hắn tuyệt đối không thể liên tục bổ ra 2 kiếm. Hư không chi chạm. Phong Tán Vân hét lớn một tiếng, trong lúc đó không tiếc chân nguyên bạo phát ra, hắn bổ ra một cái hư không kiếm uy lực cực mạnh, triều địa chưa bao giờ thấy qua một đạo gió mát phá không mà đi như vậy, nhìn như bay bổng thập phần bình thản lại có thể phảng phất cắt giấy đơn giản phá toái hư không. Không chỉ là Phong Tàn Vân, Diệp Tiên Tử, Tiêu Giao Kiếm Tiên, Tiểu Tiên Nhạc Tiên, tu sĩ thiếu niên họ Lôi mấy người này, lúc này cũng đều mang kiếm tiên vận dụng đến mức cực hạn. Trong lúc nhất thời Atula áp lực cực lớn, lúc này hắn căn bản cũng không rảnh tay đi đối phó với triệu địa. Triệu địa trong lòng rất là cảm kích, nếu không có mấy người Tiêu Giao Kiếm Tiên phụ trợ cho hắn, chỉ là một tên tán tiên vô danh tiểu tốt như hắn cũng không thể nào đấu cùng với Atula mấy hiệp như vậy. Nhất là tiêu giao kiếm tiên cầm trong tay phần thiên chi kiếm, phối hợp với 36 hỏa thủ hạo dương chân hỏa, bố trí ra từng đạo hỏa diễm ánh sáng vô cùng là diễm lệ, đem tinh thần lĩnh vực xung quanh thiêu đốt từng đợt vạn vẹo. Nếu không phải là Atula cực lực duy trì, chỉ sợ là tinh thần lĩnh vực sẽ bị phần thiên kiếm hỏa này hóa thành vô hình. Nhưng càn khôn kiếm chính là hạch tâm của tiên linh cửu kiếm, không có càn khôn kiếm làm dẫn đạo, tám kiếm còn lại cũng không thể nào chiến được, cũng không thể nào phát huy ra uy lực đến mức tận cùng. Vì vậy triệu địa lúc này tay cầm trong tay càn khôn kiếm có chút vô kế khả thi. Vừa rồi hắn đã dốc hết toàn lực bổ ra một kiếm, nhưng cũng không thể chém phá tinh thần lĩnh vực của tu là tiền tồn. Lúc này trong thần thức của triệu địa đột nhiên truyền đến thanh âm của một lão nhân, không phải là tiểu tiên mai lão nhân mà đến từ tiêu giao kiếm tiền. Rất tốt, rất tốt. Trình độ kiếm thuật của ngươi đã vượt qua dự kiến của chúng ta. Thiên kiếm hợp nhất ngươi đã lãnh ngộ được, nhưng còn thiếu một chút mới có thể đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Thiên kiếm hợp nhất chính là muốn tận lực lợi dụng hoàn cảnh bên ngoài, nhất là thiên địa nguyên khí ẩn chứa trong pháp tắc chi lực. Thiên kiếm hợp nhất khi đạt tới cảnh giới cao nhất, mặc dù là người khác thi triển ra pháp tắc chi lực cũng có thể mượn nhờ để dùng một chút. Hiện tại tinh thần lĩnh vực của Atula ẩn chứa giới diện pháp tắc chi lực, cực kỳ là bài xích kiếm khí của ngươi, nhưng nếu như ngươi mượn nhờ pháp tắc chi lực của người khác, sự bài xích sẽ giảm bớt đi rất là nhiều. Mượn nhờ pháp tắc chi lực của người khác sao? Như vậy cũng có thể hay sao? Triều Đệ tỏ ra sững sờ truyền âm hỏi một câu. Tiêu Giao kiếm tiên lúc này lên tiếng, nói. Đương nhiên là có thể, kiếm thuật đặt đến cảnh giới cao minh nhất định, chính là không còn địch ta chi tâm, trong nội tâm chính là vô địch mới có thể thi triển ra kiếm thuật vô địch, vô luận pháp tắc lĩnh vực của đối thủ đáng sợ đến cỡ nào, trên lý luận đều có thể sử dụng kiếm thuật của mình để lợi dụng, cuối cùng ngược lại trở thành sơ hở để đánh bại đối phương. Trong nội tâm vô địch mới có thể thi triển ra kiếm thuật vô địch hay sao? Triệu Đệ lúc này thưởng thức một màn kiếm tiên chỉ điểm, phảng phất trong nháy mắt lúc này hắn về tới vô biên luyện ngục, lúc đó hắn chính là quỷ kiếm khách vô địch một phương, cũng đã như thể hô quán đỉnh lĩnh ngộ quỷ kiếm thuật cao mình. Thời điểm đó Triệu Đệ ngày ngày chém giết vô cùng là nguy hiểm, không cẩn thận một chút là có thể hồn phi phách tán ngay, nhưng hoàn cảnh âm khí xung quanh lại làm cho hắn có thể phát huy ra uy lực thực lực mạnh nhất của hắn. Chỉ có lãnh ngộ thiên kiếm hợp nhất, có thể sử dụng vận dụng âm quỷ khí ở xung quanh, hắn mới có được thực lực cường đại đã trở thành một tên ma đầu không đối thủ ở trong vô biên luyện ngục. Vào giờ phút này đúng là hắn phải đột phá lần nữa. Buông địch ta chi niệm. Triều Đế lúc này trong lòng thầm nghĩ, tinh tế cảm thụ tinh thần lĩnh vực trong pháp tắc thiên địa ở xung quanh. Ở trong tinh thần lĩnh vực, tiên linh khí không ngừng hóa thành điểm điểm tinh quang, những tinh quang này không ngừng ngưng tụ ra một đám nhật nguyệt tinh thần, mà một khi bị đánh nát những nhật nguyệt tinh thần này lại hóa thành điểm điểm tinh quang cùng với tiên linh chi khí, theo tuần hoàn lại một lần nữa ngưng tụ thành nhật nguyệt tinh thần. Đúng là có thể liên tục không ngừng thi triển ra pháp tắc chi lực, duy trì tinh thần lĩnh vực vận chuyển như vậy liên miên không dứt. Dầm một tiếng nhỏ vang lên, hỗn độn lĩnh vực của triệu địa trong bất chi bất giác xâm nhập vào bên trong tinh thần lĩnh vực, đem một đoàn tinh quang ẩn chứa pháp tắc chi lực tan rã hóa thành một đám tiên linh khí. Bất quá không đợi những tiên linh khí này diễn hóa thành tinh quang, lúc này triệu địa thi triển pháp quyết hút hết vào trong thân của càn khôn tiên kiếm. Tổn thất một đám tiên linh khí như vậy đối với cả tinh thần lĩnh vực mà nói cũng không đáng kể gì, bởi vì lúc này Tu La Tiên Tôn đang điên cuồng điều động chân nguyên chi lực, hơn nữa tiên linh khí xung quanh liên tục không ngừng đưa vào bên trong tiên thần lĩnh vực. Triều Địa làm ra một động tác nhỏ đến như vậy, cơ hồ là cũng không khiến cho Tu La Tiên Tôn chú ý tới. Dù sao đối với Tu La Tiên Tôn mà nói, tám tên tu sĩ cầm kiếm tiên hơn nữa mỗi người đều có thực lực rất là mạnh, lúc này cũng làm cho hắn luống cuống tay chân mệt mỏi để ứng phó. Nhưng sau khi hấp thu những tiên linh khí kia, thân thể chân nguyên triều địa có chút trầm trọng, thậm chí là uể oải, lúc này đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Triều địa lúc này lập tức hướng về phía Tiêu Dao kiếm tiên mỉm cười tỏ vẻ cảm kích. Mà Tiêu Dao kiếm tiên lúc này cũng là khẽ gật đầu, đồng dạng lúc này cũng khẽ mỉm cười với triều địa. Chính là sau nụ cười của hai người này, đại chiến giằng co với nhau bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu. Này Tiêu Dao đạo hữu, nếu bọn ngươi còn tiếp tục dây dưa như vậy nữa, đừng trách bản tôn không khách khí đó. Tu La Tiên Tôn lúc này trong nội tâm vô cùng là giận dữ, hắn cũng không thể ngờ rằng lúc này thực lực của triệu địa không phải tầm thường, lại có thêm bọn kiếm tiên tiểu tiên một mực dây dưa không ngớt, làm cho hắn lúc này cũng không thể đem hết toàn lực đối phó với triệu địa. Xem ra lúc này không bước lui bọn người kiếm tiên, hắn cũng không thể nào tự tay diệt sát ứng kiếp chi nhân của mình. Tu La Tiên Tôn vì ngăn cản không cho những thanh tiên kiếm này nối thành một mảnh, lúc này duy trì thần thông tinh thần lĩnh vực cũng không ngừng. Tu La Tiên Tôn dùng ngôn ngữ của Tu La âm trầm quát lớn một tiếng, đồng thời thầm vận công pháp miệng phun ra một búng máu tươi. Máu huyết này hóa thành một đạo xích hồng linh quang giải tán ra, trong chớp mắt lại co rút lại một đoàn. Lúc này huyết đoàn hình thái biến đổi lại biến thành một khuôn mặt vô cùng là ghê tởm, đúng là hình dáng độc nhất vô nhị của Tu La Tiên Tôn. Sau khi hình thành huyết ảnh hóa thân, lập tức đối mặt với Tu La Tiên Tôn khoanh chân mà ngồi, hai tay bấm pháp quyết không ngừng, trong miệng cũng lẩm bẩm cái gì đó. Qua một cái, Tu La Tiên Tôn lại há miệng phun ra một cái, lúc này lại có thêm một huyết ảnh hóa thân xuất hiện. Tu La Tiên Tôn liên tục thi triển bí thuật như vậy, chỉ chốc lát sau đã ảo hóa ra 80 bộ hóa thân. Lúc này tất cả 80 hóa thân đều là khoanh chân ngồi đối mặt với Tu La Tiên Tôn, đem hắn bao bọc vào bên trong đó, mỗi một hóa thân đều tay bấm pháp quyết miệng niệm chú ngữ chúc chắc. Bản thể của Tu La Tiên Tôn đang bị một đám hóa thân vây xung quanh, cũng đang tay bấm pháp quyết miệng niệm khẩu quyết. Dĩ nhiên khẩu quyết này của A-Tu-La cũng không phải tầm thường, theo miệng của A-Tu-La phát ra một chữ, đều có một đoàn kim quang theo đó mà ra, diễn biến ra một đám văn tự đúng là tiên cương văn, nhưng những tiên cương văn này chỉ mới xuất hiện trong chốc lát, lúc này lại hóa thành kim quang tán loạn trong thiên địa, nhưng nương theo đó lại phát ra động tĩnh thanh âm như hồng trung, ẩn chứa uy năng chấn động hư không một hồi lay động, lúc này ngay cả bọn người triều địa cũng phải nội tâm kinh hoàng. Tiên cương văn trong truyền thuyết chính là do tiên đế sáng tạo ra, từng chữ một đều ẩn chứa pháp tắc chi lực vô cùng là bá đạo. Tu sĩ bình thường căn bản không thể nào ngộ ra chân lý của tiên cương văn, chỉ có tiên nhân mới có năng lực tìm tòi để nghiên cứu, nhưng cũng chỉ nghiên cứu được sự ảo diệu của tiên cương văn cũng không thể nào nắm giữ được quá nhiều. Chỉ có đạt tới cấp bậc thực lực tiên vương mới có thể nắm giữ càng nhiều tiên cương văn hơn. Bộ khẩu quyết này rõ ràng là do tiên cương văn hình thành, thi triển ra hao phí chân nguyên pháp lực cũng cực lớn, mặc dù lúc này thi triển ra chính là Tu La Tiên Tôn hữu hộ pháp, nhưng cũng tỏ ra vô cùng là cật lực. Hơn nữa tế ra bộ pháp quyết này cũng phải hao phí rất nhiều máu huyết, chế tạo ra 80 hóa thân của mình, không phải là vạn bất đắc dĩ Tu La Tiên Tôn cũng không muốn vận dụng đến. Trong từng đạo khẩu quyết, bản thể của Tu La Tiên Tôn cũng đang phát sinh biến hóa. Theo một đám tiên cương văn xuất hiện ra rồi biến mất, xung quanh nhật nguyệt tinh thần dần dần trở nên cực kỳ là chói mắt, hơn nữa theo khẩu quyết những nhật nguyệt tinh thần này cũng có biến hóa theo một quy luật gì đó. Nhật nguyệt tinh quang sáng lên, liền có vô số tinh quang kích phát ra bên ngoài, sinh ra từng cỗ áp lực vô cùng là hùng mạnh, cơ hồ là muốn đem vài tên tu sĩ bước ra ngoài ngàn dặm. Nhật nguyệt tinh quang tối sầm lại, lập tức cả tinh thần lĩnh vực liền giống như một cái đáy hắc động, điên cuồng hấp thu tiên linh khí ở xung quanh, liên tục không ngừng bổ sung vào trong lĩnh vực này, làm cho tinh thần lĩnh vực càng thêm hùng mạnh hơn. Tinh thần ánh sáng một khắc sáng một khắc tối, tám gã tu sĩ tay cầm kiếm tiên lúc này tỏ ra vô cùng là ngột ngạt. Ngoại trừ kiếm tiên, tiểu tiên vẫn còn đang giữ vững thân hình. Mấy người còn lại lúc này chẳng những kiếm quang không thể nào tiến thêm mảy may, ngược lại lại bị tinh quang bức lui không ngừng về phía sau, vài thanh tiên kiếm lúc này cũng đã bị chia lìa ra. Dùng nhật nguyệt tinh thần chi lực, kích phát ra thiên địa nguyên khí ẩn chứa trong pháp tắc chi lực, cảnh giới vận dụng pháp tắc chi lực như vậy cũng là cực cao. Trong truyền thuyết chính là tiên đế sáng chế ra chiêm bốc thuật, chia làm 5 tầng, tầng thứ nhất nhập môn chính là vọng khí thuật, tầng thứ 2 đến tầng thứ 4 theo thứ tự là chiêm tinh quang nguyệt tế nhật, chú ý làm như thế nào để điều động nhật nguyệt tinh thần chi lực, tầng thứ 5 chắc mệnh chính là chiêm bốc thuật đại viên mãn, dùng nhật nguyệt tinh thần chi lực bói xem vận mệnh của luân hồi, cũng có thể nhìn ra một số manh mối của kiếp này và kiếp sau. Mà Tu La Tiên Tôn đã tu luyện tới chiêm bốc thuật đại viên mãn, lúc này có thể điều động đầy đủ nhật nguyệt tinh thần chi lực, đem pháp tắc lĩnh vực của mình thi triển đến một cảnh giới vô cùng là cường đại. Tuy chiêm bốc thuật không phải là công pháp dùng để chiến đấu, nhưng một khi đạt tới cảnh giới đại viên mãn vạn pháp tương thông, có thể dùng chiêm bốc thuật điều động cường lực pháp tắc, đồng dạng có thể thi triển ra thần thông vô cùng là đáng sợ. Đám tiên nhân đằng xa quan sát trận chiến này, mắt thấy cảnh tượng này cũng không khỏi suy nghĩ ở trong lòng. Tám tên tu sĩ tay cầm kiếm tiên này đều là lựa chọn vô cùng là kỹ lưỡng, chuẩn bị nhiều năm như vậy mới có tư cách khống chế kiếm tiên. Mỗi một người đều có thực lực cơ hồ đã đạt đến cấp bậc tiên vương, tám người liên thủ lại quả thật thực lực không thể tưởng tượng được. Nhưng lúc này hữu hộ pháp Tu La Tiên Tôn chỉ cần dùng lực một mình liền có thể độc chiến cùng với 8 tên tu sĩ tay cầm kiếm tiên, lúc này cũng không hề rơi xuống thế hạ phong, ngược lại còn bước lui vài tên tu sĩ tay cầm tiên kiếm về phía sau, thực lực đáng sợ đến mức này thực sự là cũng không thể nào tưởng tượng được. Hữu hộ pháp đã cường đại đến như thế, còn tả hộ pháp chẳng phải là càng thêm đáng sợ hơn hay sao? So với hai gã hộ pháp tiên đế càng là thực lực sâu không thể lường được, chẳng phải là không ai có thể địch nổi hay sao? Tu La Tiên Tôn lúc này không ngừng bấm pháp quyết, không ngừng gia tăng uy lực của tinh thần lĩnh vực. Một khi hắn có thể bức lui được 8 tên tu sĩ tay cầm kiếm tiên, cũng chính là thời cơ để hắn ra tay giết chết ứng kiếp chi nhân của mình triệu địa. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật đều có bản nguyên của mình, bản nguyên chính là đạo, đạo chính là pháp tắc trì lực. Trong lòng triều địa mặc niệm một đạo khẩu quyết, những khẩu quyết này chính là hắn cũng vừa mới tiếp xúc, nhưng lúc này theo tu vi không ngừng tăng lên dường như đã có lãnh ngộ sâu sắc. Pháp tắc lĩnh vực của Atula chứa nhật nguyệt tinh thần. Nhật nguyệt tinh thần chính là do tiên linh khí biến ảo mà thành. Nguồn gốc của nó cũng chính là tiên linh khí ẩn chứa pháp tắc chi lực. Chỉ cần có thể khống chế được tiên linh khí ẩn chứa trong pháp tắc bản nguyên là có thể đơn giản hóa giải cái tinh thần lĩnh vực này. Mà lúc này càn khôn tiên kiếm trong tay của triệu địa đúng là do tiên linh khí bản nguyên biến ảo mà thành, ẩn chứa pháp tắc chi lực vô cùng là hùng mạnh. Điều triệu địa muốn làm lúc này chính là kích phát ra pháp tắc chi lực ẩn chứa trong càn khôn tiên kiếm. Lúc này triều địa cẩn thận cảm thụ tinh thần lĩnh vực, trong mắt của hắn lúc này đã không có quy luật thay đổi của nhật nguyệt tinh thần, chỉ có pháp tắc chi lực không ngừng diễn biến, nhìn từ góc độ này hết thảy đều tỏ ra vô cùng là rõ ràng. Tiên linh chi biến diễn biến càn khôn nhất kiếm đến tiên trí linh. Triều địa lúc này nhẹ nhàng niệm pháp quyết, tại lúc tinh thần lĩnh vực của Tu La Tiên Tôn tối sầm lại, hắn lập tức bổ ra một kiếm. Sau một kiếm này bổ ra, chân nguyên pháp lực trong cơ thể của triệu địa dường như không còn một chút nào, thân hình lúc này thiếu chút nữa trôi lơ lửng giữa không trung. Không chỉ là triều địa, tam gã tu sĩ tay cầm kiếm tiên cũng đột ngột cảm thấy chân nguyên của mình như bị khống chế, lúc này điên cuồng tuôn vào trong tiên kiếm trong tay của mình. Trong một sát na, tiên linh cửu kiếm lúc này hào quang biến đổi. Càn khôn tiên kiếm phát ra một đạo hào quang vô cùng là diễm lệ, lúc này hướng về bốn phương tám hướng tản mát ra, đi qua nơi nào thôn phệ hết thảy tiên linh khí ở nơi đó. Tám thanh tiên kiếm còn lại cũng bắn ra từng đạo hào quang khác nhau, theo bốn phương tám hướng hướng về phía càn khôn tiên kiếm mà hội tụ lại. Trong thiên địa khí tiên linh đều bị càn khôn tiên kiếm điều động, lúc này lập tức không còn đến một mống, ngay cả tiên thạch dùng để bố trí pháp trận phụ cận ẩn chứa tiên linh khí, lúc này cũng đã bị hấp thu sạch sẽ không còn một mống, pháp trận lập tức đều biến mất. Trong chốc lát tiên linh cửu kiếm đã dung hợp bao trùm trong phạm vi ngàn dặm. Tinh thần linh vực của Tu La Tiên Tôn sau một hồi tinh quang lóng lánh, lúc này hoàn toàn không thể ngăn trở tiên linh cửu kiếm dung hợp lại, thậm chí có một số tinh thần ánh sáng tán loạn hóa thành từng sợi tiên linh khí bị tiên linh cửu kiếm thôn phệ. Suốt cuộc hắn cũng đã làm được. Mai lão nhân trong lòng vô cùng là mừng rỡ, quả thật lúc này lão rất muốn xuất ra tiên nhưỡng lâng ly chúc mừng một phen. Tu La Tiên Tôn lúc này bị tiên linh cửu kiếm vây quanh, trong nội tâm vô cùng là kinh hãi. Tinh thần lĩnh vực cường đại nhất của hắn trong nháy mắt đã bị kiếm quang sơi tái đi, chỉ sợ trong nháy mắt tinh thần lĩnh vực cũng sẽ bị công phá triệt để đi. Đột nhiên một đạo kiếm khí thanh phong chém vào thân thể của Atula, trực tiếp phá vỡ thần thông hộ thể của hắn, trên cánh tay của hắn lúc này hiện ra một vết thương sâu hơn một tấc. Tuy vết thương này trong nháy mắt đã tự động lành lại như lúc ban đầu, nhưng sắc mặt của Atula lúc này tỏ ra hết sức là khó coi. Dừng tay, dừng tay, bản tôn còn có điều kiện để trao đổi. Atula lúc này tỏ ra cực kỳ là hoảng sợ, kinh hồ một câu. Chúng ta đã có người cầm được trong tay càn khôn tiên kiếm, ngươi còn có tư cách ra điều kiện hay sao? Kiếm tiên lúc này hai hàng lông mày dựng lên lạnh lùng, nói. Bỗng nhiên lúc này kiếm tiên ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, nói. Cửu Châu đạo hữu, hôm nay tiên linh cửu kiếm rốt cuộc cũng đã hoàn thành rồi, lúc này sẽ trực tiếp diệt sát tên phản bội Atula, mong rằng như thế đã đủ để an ủi vong linh của Cửu Châu đạo hữu. Tiên linh cửu kiếm càn khôn nhất trảm. Lúc này tiên linh cửu kiếm thi triển ra một kích cuối cùng vô cùng là đáng sợ. Lập tức bên trong ngàn dặm kiếm khí tung hoành, tinh thần lĩnh vực của Atula trong sát na hoàn toàn thay đổi, thần thông bị phá hữu hộ pháp Tu La Tiên Tôn sẽ mất mạng trong sớm tối mà thôi. Trong đôi mắt của Atula hiện ra thần sắc vô cùng là tuyệt vọng, chín kiếm hợp thành lúc này hắn cũng không có một con đường sinh cờ. Lúc này ánh mắt của Atula thoáng nhìn qua sắc mặt tái nhợt khí tức bất định của triều địa, đột nhiên khẽ mỉm cười nhẹ giọng tự nhủ một câu. Hắn quả nhiên chính là ứng kiếp chi nhân của bản tôn tu hành cả đời vẫn lấy chiêm bốc thuật làm kiêu ngạo, lúc này cũng không có sai lầm rồi. Đáng tiếc mặc dù bản tôn biết trước sinh tử, nhưng cuối cùng cũng không thể xoay chuyển trời đất trốn thoát được kiếp số. Atula lúc này đã không có chỗ trốn, đơn giản khép hai mắt lại không hề chống cự, nhưng trong miệng của y lúc này lại đang lẩm bẩm không biết là dùng loại pháp quyết gì. Đột nhiên hắn dương lên đôi mắt quỷ dị cười lạnh mấy tiếng lớn tiếng, nói... bọn người mặc dù có thể diệt sát được bản tôn, nhưng mà cũng không thể qua được cửa ải đế thích thiên đâu, đừng nói là đến tiên đế cao mình kìa. Tiêu Dao kiếm tiên nghe thấy vậy có hơi sững sờ, lập tức hừ lạnh một tiếng dưới sự thao túng của hắn, vô số kiếm quang bằng bạc hội tụ thành một thanh cự kiếm dài đến ngàn dặm nhô lên cao và bổ xuống. Lập tức bên trong vòng ngàn dặm tất cả đều bị kiếm khí hóa thành vô hình. Hữu hộ pháp Tu La Tiên Tôn uy danh hiển hách của tiên giới, lúc này hình thần câu diệt dưới một kiếm không thể chống đỡ được. Không chỉ có thân thể của hắn, thần niệm hồn phách thậm chí là bảo vật của hắn, lúc này cũng không thể lưu lại một thứ gì. Chỗ cũ chỉ còn lưu lại những đạo linh khí vô cùng là hỗn loạn, cùng với vô số khe nứt không gian cho thấy nơi này đã từng phát sinh ra một hồi đại chiến. Cả Luận Kiếm Sơn Trang lúc này cũng đã thay đổi hoàn toàn, lúc này cũng tỏ ra không hề còn tồn tại. Tuy rằng uy năng của một kiếm này chủ yếu là nhằm vào Atula, nhưng bị ảnh hưởng bởi kiếm khí, phiến sơn cốc này cũng đã không còn tồn tại nữa. Tên phản đồ Atula này, rốt cuộc thì cũng đã bị chúng ta diệt sát đi. Tả hữu hộ pháp giống như hai tay của tiên đế, bây giờ đã mất đi một tay rồi đó. Mai lão nhân lúc này cười to, nói: Tiên linh cửu kiếm quả nhiên bất phàm. Gương mặt lạnh lùng của thiếu niên tu sĩ họ Lôi rốt cuộc đã lộ ra một tia vui mừng. Chúng ta chuẩn bị hơn vạn năm, cuối cùng cũng không phụ di nguyện của Cửu Châu đạo hữu. Diệp tiên tử nhẹ gật đầu, lộ ra nụ cười vô cùng là đẹp đẽ. Atula chết đi, lúc này mọi người thở dài một hơi, mặc dù tu hành nhiều năm tâm như giếng lặng, nhưng lúc này cũng không khỏi vui mừng ra mặt. Rất nhiều tu sĩ đang nghĩ đến một sự tồn tại cường đại như hộ pháp của tiên đế cũng có thể bị giết chết trong một ngày như vậy, trong nội tâm lúc này có chút vô cùng là phức tạp. Làm phiền triệu đạo hữu dẫn dụ Atula vào Hạo Dương Tiên Cung, làm cho cục diện của chúng ta lúc này vô cùng là thuận lợi. Lúc này đây đã trừ bỏ một cánh tay đắc lực của tiên đế, cơ hội làm thành đại sự cũng sẽ nhiều hơn vài phần. Tiêu Dao Kiếm Tiên hướng về phía triệu địa mỉm cười, nói: Không chỉ có như thế đâu. Cầm Tâm Tiên Tử lúc này tiếp lời, nói: Triệu đạo hữu vừa rồi đã tế ra một kiếm như vậy cho thấy, hắn tuyệt đối có năng lực đảm đương Càn Khôn Tiên Kiếm nắm ở trong tay. Kiếm này đã nhận thức triệu đạo hữu là chủ nhân, thật sự là trong U Minh đều có thiên ý. Nếu không phải là Tu La Tiên Tôn chỉ nhìn chăm chăm vào triệu đạo hữu, chúng ta cũng không thể diệt sát được tên này. Không sai, không sai một chút nào. Triệu đạo hữu lập công quá là lớn, có triệu đạo hữu gia nhập, chúng ta rốt cuộc đã gom đủ tiên linh cửu kiếm 9 tên cầm kiếm tiền. Phong Tàm Vân lúc này cũng là khen ngợi không dứt lời. Trải qua một trận chiến này, ở trong đám người phản kháng tiên đình, triệu địa đã có thanh danh cực cao. Chỉ là một tên tán tu bình thường, trong vòng một đêm đã cùng với một đám tiên vương sóng vai cầm kiếm mà chiến đấu, mà là còn khống chế Càn Khôn Tiên Kiếm trọng yếu nhất, phát huy ra uy lực thật sự của tiên linh cửu kiếm, những tên tiên vương còn lại cũng chỉ đóng vai trò phụ trợ mà thôi. Thần thoại truyền thuyết vi diệu đến bậc này, cũng chỉ có những người tận mắt chứng kiến trận chiến này mới tin tưởng mà thôi. Các vị đạo hữu đừng hiểu lầm. Triều địa thu hồi Càn Khôn Tiên Kiếm sau đó thản nhiên nói: Lần này tại hạ tới Hạo Dương Tiên Cung cũng chỉ là muốn thu hồi tiên kiếm vốn thuộc về mình, cũng không phải là nhất định trở thành người cầm kiếm tiên trợ lực các vị đạo hữu phản kháng tiên đình. Mọi người nghe thấy vậy tất cả đều tỏ ra vô cùng là sửng sốt. Triệu đạo hữu nói như vậy là có ý gì thế? Vì sao triệu đạo hữu lại giúp chúng ta diệt sát Atula? Tiêu Dao Kiếm Tiên lúc này nhướng mày nói: Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Triệu Địa lúc này lạnh lùng nói: Tại hạ diệt sát Atula chỉ vì là tự bảo vệ mình, lúc trước tại hạ cơ duyên xảo hợp luyện chế ra Càn Khôn Tiên Kiếm, sau đó cam nguyện mạo hiểm đưa Trường Sinh Bình cùng với Càn Khôn Tiên Kiếm lên tiền giới. Tại hạ cũng không có ham bảo vật mà còn đem chúng giao cho các vị đạo hữu. Tại hạ làm như vậy cũng không phải là mong các vị đạo hữu hồi báo, chỉ là muốn chính mình hoàn thành hứa hẹn với một số cố nhân của Cửu Châu Tiên Vương, cũng không thể nào nghĩ tới chư vị đạo hữu lại làm khó dễ tại hạ như vậy, thậm chí còn có ý định muốn diệt sát tại hạ, để làm cho Càn Khôn Kiếm lại có thể nhận chủ lại một lần nữa. Các vị đạo hữu vì đạt được mục đích không trừ thủ đoạn nào, cùng với sự tàn bạo lãnh khốc của Tiên Đình có khác gì nhau cơ chứ? Các vị đả đảo Tiên Đình cũng bất quá chỉ là dẫm lên vết xe đổ, thành lập một cái trật tự Tiên Đình cũng không khác biệt bao nhiêu. Tại hạ đối với việc này cũng không mấy hứng thú, thà rằng là một tên tán tiên không hỏi tới thế sự. Các vị đạo hữu nếu như sợ tại hạ để lộ thanh phong ra bên ngoài, lúc này liền có thể diệt sát tại hạ đi thôi. Dù sao tình cảnh này trong nội tâm của tại hạ cũng đã từng nghĩ tới không chỉ một lần. Một câu nói của Triều Địa làm cho mấy người này đều á khẩu không trả lời được, lúc này tỏ ra vẻ vô cùng là xấu hổ. Tất cả bọn họ đều muốn tìm được một người cầm được trong tay Càn Khôn Kiếm, mà cũng không hề nghĩ đến an nguy của Triều Địa. Duy chỉ có Mai Lão Nhân đã nhiều lần bảo vệ Triều Địa, nhưng cũng đã âm thầm nhiều lần khảo sát Triều Địa. Nếu như không phải Triều Địa cùng với hắn có chút hợp ý, hơn nữa phẩm tính của Triều Địa cũng làm cho hắn cực kỳ là thưởng thức, có lẽ hắn cũng giống như Diệp Tiên Tử kia lấy đại cục làm trọng, bất lợi đối với Triều Địa. Triệu đạo hữu, Diệp Tiên Tử lúc này cau đôi mi thanh tú nói: trước đây thiếp thân đã làm nhiều việc có lỗi với Triệu đạo hữu, kính xin Triệu đạo hữu hãy tha lỗi trò. Nhưng đây chỉ là thiếp thân tự thân phẩm hạnh có mất, cùng với bọn ta khởi động nghĩa cử cũng không có quan hệ gì. Triệu đạo hữu, Diệp Tiên Tử lúc này tiếp tục lên tiếng khuyên nhủ: người còn nhớ đến thương Nga tiên cảnh ở trong linh giới, mảnh không gian này đúng là bị tiên đế hạ lệnh cho nên mới bị phong ấn như vậy. Còn có quỷ giới kia nữa, chẳng những quỷ tiên giới lúc này đã bị trực tiếp hủy đi, mà ngay cả tất cả hạ giới quỷ phủ đều bị tả hộ pháp đế Thích Thiên phong ấn, quỷ tu thành tiên đã không thể nào làm được nữa. Theo chúng ta biết, những chuyện tương tự cơ hồ đều phát sinh ở từng cái hạ giới. Tất cả hạ giới đều có nhân tài đông đúc thiên phú dị bẩm. Nhân tài lúc này xuất hiện lớp lớp, nhưng có thể phi thăng thành tiên hay không cũng rất là khó nói. Không chỉ có hạ giới, mặc dù là tiên giới cũng là như thế. Diệp Tiên Tử lúc này trầm giọng xuống, nói: chỉ là quy định tiên sát châu như vậy đã làm cho tiên giới chúng ta có rất nhiều tu sĩ phải ngã xuống. Trừ điều đó ra, có rất nhiều tiên tộc trên tiên giới đã bị tiêu diệt. Chỉ cần có tiên tộc cũng có thể phát triển ra khí thế ngất trời, cũng có khả năng uy hiếp được sự thống trị của tiên đế. Vì vậy tiên đế đã sớm hạ lệnh đem những tiên tộc này giết không còn một mống, căn bản là cũng không cần để ý tới lý do thủ đoạn vô cùng là tàn bạo. Triệu đạo hữu, ngươi có biết ở bên trong tiên giới có vài tòa tiên trì tốt nhất, lúc này đều bị đế Thích Thiên đem làm của riêng mình, chỉ có đệ tử thân tín của hắn mới có thể sử dụng được, lúc này cũng không mở cửa ra bên ngoài. Nếu như chúng ta có thể đả đảo tiên đình hiện tại, đem những phong ấn này giải trừ đi, chỉ sợ vài ngàn năm sau, tiên giới sẽ tỏ ra vô cùng náo nhiệt, khôi phục lại thượng cổ tiên giới phồn vinh hưng thịnh như xưa. Thượng cổ tiên giới, các kỳ năng dị sĩ sáng lập công pháp vô số, mà từ khi có tiên đế không ngừng ban bố lệnh giết chóc, chân tiên số lượng cũng đã sa sút, bây giờ cũng cực kỳ là điều linh. Nếu như chúng ta không đà đảo tiên đình trùng kiến trật tự, chỉ sợ là qua vài ngàn năm nữa tiên đế sẽ ban lệnh giết chóc nhiều hơn, cuối cùng cũng sẽ có rất nhiều tu sĩ phải ngã xuống, đến lúc đó những người có thể đứng lên phản kháng cũng rải rác không có mấy. Diệp Tiên Tử nói một phen thao thao bất tuyệt, làm cho tất cả mọi người lúc này thân sắc đều trầm xuống. Tu sĩ thiếu niên họ Lôi cùng với Khuê Tiên Nhân mấy người này cũng rõ ràng lộ ra vẻ vô cùng là bi phẫn.